One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 261 đến. Marineford hoan nghênh đám người trương bắp kẹo tặng. 50 trương bắp cho 100k kẹo được Eric song tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, dù ba, dù thời gian chuyển rời. Marizoa đã trước nay chưa có náo nhiệt lên. Khoảng cách Marizoa tương đối tới gần đám quốc vương đã tới Marineford hoặc là Red Line một bên. Khác dê một căn cứ. Đang tiếp thụ xong sau khi kiểm tra tiến về Red Line phía dưới hai tòa bến cảng. Sau đó cưỡi bong bóng thuyền tới đến Marizoa. Nhiều người tự nhiên cũng liền càng thêm náo nhiệt lên. Marizoa trung tâm. Pangea Castle bên ngoài. Tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên. Adok, người hỗn đản này. Thế mà còn dám xuất hiện tại lão tử trước mặt. Lão tử hôm nay không tha cho ngươi. Hắc, Joseph, ngươi cái này cứt chó còn chưa có chết à. Bất quá không quan hệ. Lão tử lập tức liền đưa ngươi đi thiên đường. Hai cái mặc hoa lệ áo bào. Mang theo điểm đầy tinh mỹ bảo thạch vương miện nam nhân tức giận mắng nhau. Phía sau của bọn hắn. Riêng phần mình hộ vệ dương cung bạt kiếm. Bầu không khí cực kỳ khẩn trương. Phảng phất là chỉ cần một cái hỏa tinh liền sẽ triệt để nổ tung thùng thuốc nổ đồng dạng. Hai người càng mắng càng kích động. Sắc mặt đều đã đỏ lên. Thậm chí đều đã riêng phần mình vén tay áo lên. Chuẩn bị tự mình động thủ tương đương đồng dạng. Hai vị quốc vương bệ hạ đều đã dạng này. Phụ trách bảo hộ hộ vệ của bọn hắn nhóm thì càng là kích động. Thậm chí đã đao kiếm. Ra khỏi vỏ. Họng súng nâng cao. Chung quanh phụ trách cảnh giới cùng hộ vệ đám hải quân hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn ngược lại là cũng thử đi khuyên can. Nhưng là làm sao cao ngạo quốc vương bệ hạ nhóm căn bản vốn không đem bọn hắn để vào mắt. Bất quá cuối cùng, tại va chạm gây gổ trước một khắc, cứu binh đến, bên này lại là cái gì tình huống? Mỹ diệu động lòng người thanh âm bên trong mang theo 10 phần mỏi mệt. Mỹ lệ sĩ quan nữ quân nhân mang theo bộ hạ của nàng chậm rãi đến. Còn mệt mỏi ngáp một cái. Dần trung tướng. Bất lực đám hải quân trong nháy mắt kích động. Trong quân đội cái gì đều nhiều duy chỉ có nữ tính không nhiều. Một tên Mỹ lệ lại cường đại nữ hải quân. Là bị tất cả đám hải quân chỗ ước mơ. Một tên hải quân tại các đồng liêu phẫn hận ánh mắt bên trong cái thứ nhất mở miệng. Dizier vương quốc cùng Surati vương quốc là nước láng giềng. Đoạn thời gian trước từng có một trận chiến tranh. Cho nên hai nước quốc vương bệ hạ nhóm vừa thấy mặt liền hỏa khí 10 phần. Lại là loại sự tình. Này sao? Dần phiền não vuốt vuốt mình sóng mũi cao. Chính phủ ra hỏa gửi đi thư mời thời điểm cũng không biết tránh cho một cái loại tình. Huống này sao? Cái này là chuyện thường xảy ra. Cho dù là cùng thuộc chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên bang. Chiến tranh cũng là không thể tránh khỏi. Thậm chí còn có gia nhập liên minh nước bị nước láng giềng diệt quốc sự tình phát sinh. Quốc vương ở giữa có thâm cừu đại hận thật sự là lại chuyện không quá bình thường. Lãnh đạm nhìn thoáng qua vẫn còn đang líu lo không ngừng hai vị quốc vương. Dần khóe miệng trầm xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt thân ảnh một trận mơ hồ. Người đã trực tiếp đứng ở hai vị quốc vương trung ương. Hai vị quốc vương nhìn thấy đột nhiên xuất hiện mỹ nhân không khỏi liền là sững sờ. Bất quá còn không có đợi bọn hắn kịp phản ứng. Một trận cuồng phong đột nhiên mà lên. Cái gì? Chòm râu dài quốc vương Joseph bị gió thổi đến liên tiếp lui về phía sau. Chờ hắn ổn định thân hình nhìn về phía trước đi thời điểm. Hắn kinh ngạc phát hiện. Trên mặt đất đã nhiều hơn một đạo thật sâu vết tích. Không sai biệt lắm náo đủ chứ. Hai vị bệ hạ, dần đứng thẳng người lên. Tay trái ấn tại bên hông trường đao con Pira phía trên. Ngón tay cái đỉnh lấy Suba. Nơi này là Marizoa. Ở chỗ này nháo sự các ngươi chẳng lẽ là muốn gây nên thiên long nhân phẫn nộ sao? Hai vị trên sự phẫn nộ đầu quốc vương bệ hạ nghe được thiên long nhân trong nháy mắt sắc mặt trở. Nên trắng bệch, hung hăng trợn mắt nhìn đối phương một chút về sau. Bọn hắn lại hướng phía dần hừ lạnh một tiếng. Xoay người rời đi, thoạt nhìn là hận lên ngươi. Dần trung tướng, Franklin đi đến dần phía sau. trầm giọng nói, hừ, ai quản bọn họ, có bản lĩnh ngay tại thế giới hội nghị nâng lên ra đề tài thảo luận tố cáo ta. Dần chẳng hề để ý, nói, hiện tại ta chỉ quan tâm một sự kiện, Rai hát tên rác rưởi kia tới chỗ nào, đang muốn báo cáo cho ngươi chuyện này, ta vừa mới hỏi thăm bản bộ, Vinsmoke vừa mới hướng bản bộ đưa ra đổ bộ xin, chỉ sợ lập tức liền muốn tới bản bộ, rốt cuộc đã đến sao? Dần sầm mặt lại, chợt mê người trong môi đỏ xuất ra một vòng cười lạnh, nàng dẫn theo trường đao quay người. Hiên ngang dáng người mang theo bay mùa áo khoác, hồi bản bộ, trên mặt biển, một cái to lớn ốc sên đạp sóng mà đi, ốc sên phía sau vàng son lộng lẫy trong vương cung, dắt cùng Reinhardt đứng tại hoàng cung phòng tiếp khách to lớn trên ban công. Ngắm nhìn nơi xa yên tĩnh mặt biển, phần cuối của biển lớn, một hòn đảo đã như ẩn như hiện, cái kia chính là hải quân bản bộ. Ở nơi đó tiếp nhận sau khi kiểm tra liền có thể tiến về Marizoa. Đường đi quá trình bên trong một mực trầm mê ở nghiên cứu bên trong. Lúc này mới vừa mới ra phòng thí nghiệm rát mỉm cười nói. Phía trước liền là Marineford. Dơ ma to lớn ốc sên bầy đứng tại hậu phương quần đảo Sabaody hải ngoại. Chỉ có cái này một cái chở Reinhardt cùng rát ốc sên bị hải quân cho phép tại hải quân bản bộ đỗ. Khoảng cách dần dần tiếp cận, Reinhardt dần dần thấy rõ lẳng lặng đứng sừng sững ở hòn đảo bên trong cái kia một tòa chính. Nghĩa cao ốc, to lớn chính nghĩa hai chữ hiện tại đã có thể thấy rõ ràng. Hắn khẽ cười một tiếng, thật là náo nhiệt a, náo nhiệt. Dắt có chút không rõ ràng cho lắm. Chuẩn bị xong chưa dắt tiên sinh? Reinhardt thản nhiên nói, hải quân chuẩn bị rất thịnh lớn nghi thức hoan nghênh. Đó là đương nhiên. Rất ngạo nghễ nói, lão tử thế nhưng là Dơ Ma Vương quốc quốc vương. Đương nhiên đáng giá hải quân xuất ra thịnh đại nhất nghi thức hoan nghênh. Reinhardt cười cười, ốc sên dần dần tới gần. Đợi đến chạy tiến Nguyệt Nha cảng bên trong thời điểm. Reinhardt đã có thể rõ ràng trông thấy tụ tập trên quảng trường cái kia một mảnh đen nghịt đám. Hải quân mặt, Nguyệt Nha cảng bên trong đã đỗ không ít đội thuyền. To lớn ốc sên tại hải quân dẫn đạo dưới đứng tại bên bờ biển. Bong thuyền đem thả xuống. Dắt tại mấy cái nhi tử cùng có đồng dạng diện mạo bọn hộ vệ bảo vệ dưới ngẩng đầu mà bước đổ bộ. Marineford, hắn về sau là Vivi. Nữ vương bệ hạ bởi vì cũng không có mang hộ vệ. Cho nên Reizu cùng Sanji đi theo phía sau của nàng. Lại về sau là đồng dạng Dơ Ma vương quốc phục chế người hộ vệ. Hai vị vương đổ bộ thời điểm lập tức liền nhận lấy hải quân hoan nghênh. Hai tên khiêng quân hàm thiếu tướng hải quân đi lên nghênh đón. Hai vị này quốc vương bệ hạ đổ bộ về sau. Reinhardt mới chậm rãi đi đến bong thuyền đi xuống dưới. Hô, phảng phất quảng trường bên trên đột nhiên thổi lên một trận cuồng phong đồng dạng. Cho dù là lúc này Marineford vẫn là ánh nắng tươi sáng thời tiết. Nhưng là trong chớp nhoáng này Reinhardt y nguyên cảm giác một trận hàn lãnh. Quảng trường bên trên đám hải quân toàn bộ ngẩng đầu. Đến trăm ngàn cái ánh mắt đồng thời bắt lấy Reinhardt thân ảnh. Những cái kia trong ánh mắt là phẫn nộ, là cừu hận, là tất cả tâm tình tiêu cực tập hợp. Duy chỉ có không có bất kỳ cái gì hoan nghênh. Reinhardt cười cười, thật đúng là thịnh đại hoan nghênh a. Bước chân hắn không ngừng. Nhẹ nhàng bước lên Marineford thổ địa, Reinhardt, nương theo lấy trầm thấp phẫn nộ, thanh âm thanh thúy vang lên, Reinhardt ngẩng đầu, đám người tách ra, mỹ lệ nữ nhân án lấy kiếm nhanh chân mà đến, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.